Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, Vi huynh chuyến này muốn đi siêu việt nhân hoàng. Chương 1143, Vi huynh chuyến này muốn đi siêu việt nhân hoàng. Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Mình đi ra bảo hộ cũng có, chỉ là không biết có thể hay không đắc tội Hồng Vũ Diệp. 20 năm, nếu là đối phương nửa đường không thích, mình cũng gặp nguy hiểm. Đây cũng là cường giả hỉ nộ vô thường, gần vua như gần cọp. Giang Hạo thở dài một tiếng, về sau quyết định trước cho Trình Sầu giảng thuật tu luyện một chuyện. Mặt khác Tiểu Ly thủ tịch dự tuyển liền bị tước đoạt, Trình Sầu tài nguyên cũng nhanh đoạn mất. Còn lại liền dựa vào chính hắn lĩnh ngộ cùng cố gắng. 20 năm, có nhất định có thể muốn xung kích kim đan. Phải làm chuẩn bị cẩn thận. Sư huynh trở về rồi. Trình Sầu có chút mừng rỡ. Giang Hạo gật đầu hỏi. Có vấn đề trong tu luyện sao? Có một ít. Trình Sầu gật đầu. Sau đó nói. Mộc sư đệ bọn hắn tựa hồ cũng có. Cùng một chỗ gọi tới đi. Giang Hạo nói. Về sau hắn bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Trình Sầu là bình thường tu luyện vấn đề, mà Mộc Ẩn là tâm cảnh vấn đề, Lâm Chi là thuật pháp vấn đề. Những người khác Giang Hạo cũng không hề quan tâm quá nhiều. Trạng vạng tối, giải hoặc kết thúc, Giang Hạo mới đứng dậy rời đi, trực tiếp đi vào chấp pháp phong, gặp là nhiệm vụ sư tỷ. Sư đệ đây là tới giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ sư tỷ lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, giao 5.000 linh thạch, lần này duy nhất một lần giao. Nhiệm vụ sư tỷ có chút ngoài ý muốn, trước kia đều là phân 2 lần. Vâng, lần này nghĩ lại tiếp một cái. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, muốn tiếp bao lâu? Nhiệm vụ sư tỷ kiểm kê lấy linh thạch hỏi. 20 năm, Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, nhiệm vụ sư tỷ sững sờ, có chút khó tin nhìn trước mắt người. Sau đó kinh hỉ nói, sư đệ liền nên dạng này, khiến người khác nhìn xem sư đệ thực lực, chỉ là 20 năm người khác không dám nhận, sư đệ dám, quả nhiên là tông môn đệ nhất nhân, chúng ta chấp pháp phong nguyện ý hết sức ủng hộ sư đệ. 20 năm rất dài, phong hiểm rất lớn, nhưng là chúng ta tông môn cũng không phải phổ thông tông môn, chính cần sư đệ dạng này kẻ khai thác. Ta cái này đi tìm đường chủ phê. Chuyện này bao tại sư tỷ trên thân. Nói nhiệm vụ sư tỷ đều không kiểm kê linh thạch. Trực tiếp đi vào bên trong đi. Hắn tức thì bị gọi vào một bên uống trà. Không biết vì cái gì. Có một loại làm lớn mua bán cảm giác. Trà cũng không tệ lắm. Kỳ thật lúc đến hắn vốn cho rằng nhiệm vụ sư tỷ sẽ cảm giác khó xử. Chỗ nào nghĩ đến thế mà hưng phấn như vậy. Một bộ có nàng tại không có vấn đề gì. Quả nhiên, bất quá thời gian một chén trà, nàng liền ra, trực tiếp lấy ra nhiệm vụ. Bên trong đại nhân vật thậm chí không hề lộ diện. Cái này để Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nhiệm vụ đường thật là lớn mật a. Hắn dạng này treo ở trên danh sách người, cứ như vậy thả ra, thích hợp sao? Vì linh thạch, là thật cái gì còn không sợ. Sư đệ ta nói cho ngươi nói tường tình. Nhiệm vụ sư tỷ mặt mày hớn hở. Lần này là ta thật vất vả để đường chủ đáp ứng. Bất quá cũng có nhất định vấn đề để ngươi biết một chút. Thật vất vả sao? Giang Hạo cúi đầu mắt nhìn còn chưa uống xong trà cười nói. Sư tỷ mời nói. Đầu tiên 20 năm là có thể. Tiếp theo chúng ta muốn dùng sư đệ án lệ. Chính là có thể khiến người khác biết được sư đệ làm loại sự tình này. Nhiệm vụ sư tỷ nhìn xem. Giang Hạo nói. Đương nhiên, có chỗ tốt. Nếu như đồng ý, chúng ta đem cung cấp 5 vạn linh thạch. Nếu như nhiệm vụ thất bại, nộp lên linh thạch giảm bớt 5 vạn. Thất bại hết thảy muốn giao nhiều ít linh thạch? Giang Hạo hỏi. Bình thường 3 tháng 3.000, 20 năm là 20 vạn. Nhìn sư đệ không dễ dàng, chúng ta cho sư đệ miễn đi 3 vạn, cũng chính là 17 vạn. Lại trừ đi 5 vạn chính là 12 vạn. Nhiệm vụ sư tỷ hồi đáp. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Hắn cũng không muốn quá mức chú mục. Người khác biết tiếp nhiệm vụ cũng không phải là một chuyện tốt. 5 vạn linh thạch không đáng. Mình có thể đi thánh chủ bên kia mượn. Nếu như chỉ nói có người tiếp, cũng không chỉ mặt gọi tên đâu. Nhiệm vụ sư tỷ hỏi, cũng 5 vạn. Giang Hạo hỏi, cũng 5 vạn. Nhiệm vụ sư tỷ gật đầu. Vậy được, Giang Hạo đồng ý. Một là tiết kiệm tiền, hai là bọn hắn có thành ý như vậy, mình không tiện cự tuyệt. Không cần thiết đắc tội nhiệm vụ đường. Vậy thì tốt, còn có một điểm, hiện tại tính 12 vạn thất bại trừng phạt, cần sư đệ nộp lên 30%, cũng chính là 4 vạn linh thạch. Đương nhiên sư đệ danh dự tại chúng ta nơi này rất cao, cho nên cái này 4 vạn có thể đến tiếp sau lại giao. Nhiệm vụ sư tỷ nói, đằng sau cùng một chỗ giao. Giang Hạo hỏi, vâng, nếu như bây giờ giao, nhiệm vụ còn hoàn thành, chúng ta sẽ dành cho sư đệ 9 vạn linh thạch. Nhiệm vụ sư tỷ châm trước hạ lại nói, 20 năm sau sư đệ nếu là nhiệm vụ thất bại, chúng ta có thể giúp sư đệ đem trừng phạt thời gian kéo dài đến 10 năm. Cũng chính là 10 năm tràn đầy 12 vạn linh thạch là đủ. Sư đệ còn có cái gì vấn đề sao? Giang Hạo lắc đầu. Về sau chính là nhiệm vụ lựa chọn. 1. Tiến về Đông Bộ, truy sát một vị phản đồ. 2. Tiến về hải ngoại, chui vào Đại Thiên Thần Tông, làm nằm vùng. 3. Tìm kiếm 3 vị thiên phú tuyệt hảo đệ tử, để gia nhập tông môn. 3 cái đều là không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Giang Hạo tuyển cái thứ nhất. Thứ 2 muốn nội ứng. Thứ 3 muốn tìm người. Không tiện, duy chỉ có thứ nhất vạn nhất gặp. Có thể đem chém giết, mặc dù hy vọng đồng dạng xa vời, bất quá hắn vốn cũng không có dự định hoàn thành. 12 vạn có thể tìm thánh chủ mượn, về sau tại nhiệm vụ sư tỷ vui vẻ đưa tiễn dưới. Giang Hạo rời đi nhiệm vụ đường, nhiệm vụ 6 tháng sau có hiệu lực, không sai biệt lắm chính là cuối năm tháng 12. 6 tháng này hắn cũng có thể ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Đây là nhiệm vụ đường tặng thời gian. Giang Hạo chưa từng do dự, đi đến Lý Khải vị trí, không có lá trà, đến tiếp sau 20 năm mình rất nguy hiểm, huynh đệ gặp nạn, có thể tìm người cũng liền mấy cái như vậy, Thiên Thanh Sơn, Lý Khải nhìn về phía trước cầm trong tay quạt xếp người, chào mày, hơn 2 năm không thấy, hiền đệ được chứ, Giang Hạo mở ra cây quạt cười hỏi, nếu như ngươi không đến ta liền rất tốt. Lý Khải âm thanh lạnh lùng nói, vi huynh là đến xem hiền đệ không cần lo lắng. Giang Hạo ôn hòa mở miệng, nói đi, lần này ngươi muốn cái gì? Hiền đệ nói gì vậy chứ? Vi huynh nhiều lần tới, chẳng lẽ đều là đến yêu cầu này nọ? Chẳng lẽ không phải, lần này không phải, nghe vậy, Lý Khải mặt mỉm cười, chỉ là rất nhanh mỉm cười liền biến mất, gần từng chữ một. Ta không tin, vẫn là hiền đệ hiểu ta. Giang Hạo cười gật đầu. Gần nhất vi huynh muốn uống trà. Nhất là gần nhất vừa mới ra cửu nguyệt xuân. Lý Khải xuất ra 20 tiền cửu nguyệt xuân nói. Chỉ chút này, lại nhiều ngươi liền giết ta đi. Nhìn xem 20 tiền cửu nguyệt xuân Giang Hạo có chút hoảng hốt. Có huynh đệ thật tốt. Hắn vốn định mượn 10 vạn linh thạch mua 5 tiền. Gặp Giang Hạo cầm trà còn không đi. Lý Khải trên mặt che kín vẻ lo lắng. Ngươi còn muốn làm gì? Vi huynh dự định rời đi một chuyến. Thời gian ngắn không trở lại. Đến cùng hiền đệ chào từ biệt. Giang Hạo nhìn xem Lý Khải mỉm cười nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Lý Khải thoáng có chút khẩn trương. Đây là muốn làm cái gì chuyện uy hiếp hắn? Giang Hạo thật không có suy nghĩ nhiều mà chỉ nói. Hiền đệ còn nhớ rõ ta nói câu nói kia sao? Lời gì? Trên đời này không có cái thứ hai nhân hoàng, nhưng là có lẽ sẽ có siêu việt nhân hoàng người. Có ý tứ gì? Vi huynh chuyến này, muốn đi, siêu việt nhân hoàng, cầu nguyệt phiếu, hết chương.